Chương 231, Hoàn Khố Hắn Nương 22. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mang theo Du Gia lên xe ngựa, vừa ra đến trước cửa quay đầu nhìn thoáng qua cửa chính đại thụ về sau, nơi nào, tựa hồ có đạo ánh mắt. Du Gia mặt bên trên có thật dày son phấn, nhìn kỹ sẽ phát hiện đáy mắt tràn đầy hồng tơ máu, cả người đều có chút tiểu tụy ảm đạm. Sở Vân Lê ngày hôm nay mới vừa nhìn thấy thời điểm có chút kinh ngạc, này cô nương từ nhỏ đến lớn cũng không có cái gì làm nàng phát sầu chuyện, này tiến cung sẽ còn mất ngủ lên xe ngựa về sau, đây là thế nào nương, Du Gia tựa ở nàng trên gối, ta không sao. Sở Vân Lê đem nàng đỡ dậy, ngồi xuống, một hồi mặt bên trên phấn lau không có. Du Gia ngồi thẳng người, cười nói, ta không sao. Lại hỏi, nương, lần trước nghe ngươi nói khởi, trong phủ thái tử, hậu viện có bao nhiêu thiếu nữ ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sở Vân Lê nghi ngờ nhìn nàng. Du Gia miễn cưỡng cười cười, ta tùy tiện hỏi một chút. Ngươi cũng đừng muốn đi. Sở Vân Lê dặn dò, ta cũng sẽ không để ngươi đi. Du Gia vành mắt đỏ lên, bận bịu cầm khăn xoa xoa, nương, ta biết. Nhưng hoàng hậu bọn họ nếu như một hai phải lời nói, chúng ta cu nở dê cự tuyệt không được. Đến cùng là tại này đại vũ lớn lên cô nương, Sở Vân Lê đưa tay sờ sờ nàng mái tóc, đừng lo lắng, ta có biện pháp. Thái tử mà thôi, cũng không phải là không thể thay thế, hoàng thượng nhiều con trai như vậy, đổi một cái chính là. Nàng ngữ khí chắc chắn, đáy mắt tươi cười ôn hòa, cùng ngày xưa không khác nhau chút nào. Du Gia thấy nàng trấn định như thế. Cú nở dê có chút tâm. Nàng vụng trộm nhìn một chút chính mình mẫu thân, nói, nương, kỳ thật không biết tề hãn trước đó, ta gả ai cũng không quan trọng, chính là không lấy chồng cũng cảm thấy rất tốt. Thế nhưng là hắn nàng mặt hơi ửng đỏ, túi đầu nói, ta cảm thấy hắn có thế chiếu cố tốt ta, chính là buổi tối hôm qua, hắn còn nói muốn đi cầu hoàng thượng tứ hôn. Sở Vân Lê sờ sờ nàng phát, ánh mắt càng thêm nhu hòa, muốn gả cho hắn á ửng. Du Gia nghiêm túc gật đầu. Sở Vân Lê sửa lại một chút cổ áo của nàng, ta sẽ làm cho ngươi vừa lòng như ý đến cửa cung một đường thực thuận lợi liền vào hoàng hậu điện bên trong. 7-8 năm trôi qua, hoàng hậu thương lão rất nhiều, vốn chính là 40 tuổi người, khỏe mắt nếp nhăn khắc sâu, nhìn thấy Sở Vân Lê một khắc này, trong mắt nàng không để lại dấu vết hiện lên một tia ghen tị. Sở Vân Lê phát giác được nàng ánh mắt bất thiện, giả làm không biết, lôi kéo Du Gia quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi này còn rất khiến người ngoài ý, lần nào tiến cung không bị nàng tìm được lý do cố ý phạt quỳ làm như vậy giòn lưu loát trực tiếp đứng dậy, vẫn là lần thứ nhất. Sở Vân Lê đứng dậy, hoàng hậu lại ban thưởng ghế ngồi, hơi có chút mơ y la. Đợi các nàng hai người ngồi xuống, nước trà đưa ra, mới cười tủm tỉm nói, Du Gia năm nay 16 đi. Hồi hoàng hậu nương nương lời nói, mới vừa tròn 16, Sở Vân Lê ngự khí nghiêm túc, tính tình còn cùng hài tử bình thường. Không hiểu chuyện. Cuối cùng câu này là khiêm tốn, bất quá cu nở dê ám hiệu tạm thời không nghĩ nghị thân ý tứ. Hoàng hậu hài lòng trên dưới đánh giá Du Gia, tựa hồ là nhìn một cái thực yêu thích hậu bối, đều nói nữ nhi tiêu phụ, ta cùng nàng cha lúc trước lớn lên có chút tương tự, nhìn thấy Du Gia, tựa như là nhìn thấy tuổi trẻ khi chính mình. Đều 16, nên lo liệu hôn sự, đằng trước nhi ta phái đi kia hai cái ma ma truyền tin trở về nói, Du Gia tính tình hoạt bát. Rất là khiêu thoát, cùng bản cùng tuổi trẻ khi rất giống. Sở Vân Lê tạm thời yên lặng. Dậy trước kia hai cái ma ma cái này cùng hoàng hậu thư lui tới nàng là biết đến, thế là đè ép hai người mỗi lần đưa tin đều qua nàng tay, vì phương hoàng hậu có đem Du Gia cùng thái tử đưa làm đôi ý nghĩ, nàng còn cố ý đem thư bên trong ma ma đối với Du Gia ấn tượng đổi thành tính tình khiêu thoát, cũng bẻm mép lắm đâu rồi ý, kỳ thật ngày hôm nay nàng đến. Muốn chính là hoàng hậu đối với Du Gia ấn tượng bản thân không tốt lắm, nàng bên này lại mấy câu liền chắn trở về. Không nghĩ tới hoàng hậu thế mà còn không từ bỏ, còn nói Du Gia cùng nàng tương tự không phải là cái gì người đều có thể cùng hoàng hậu tương tự, hiện nay nhưng có thái tử phi, kia vị mới có thể cùng hoàng hậu tương tự. Cùng nương nương tương tự là Du Gia phúc phận loại lời này, Sở Vân Lê thật đúng là thổi không ra miệng, nàng thật đúng là không hy vọng chính mình nữ nhi cùng hoàng hậu đồng dạng. Đừng nhìn nàng cao cư hậu vị, chợt nhìn tựa hồ vô cùng tôn quý, nhưng kỳ thật đâu rồi y, những năm này thái tử liền không có thành thật qua, hoàng hậu cu nở dê không có nhàn rỗi, thường xuyên triệu kiến mệnh phụ. Nhìn nàng nếp nhăn trên mặt liền nhìn ra được, nàng cũng không có ít quan tâm. Ta cũng muốn đại ca. Hoàng hậu thở dài. Sở Vân Lê trong lòng mắng chửi người, mặt bên trên lại không lộ, một mặt hồi ức thần sắc, ngày đó ta sinh hạ Du Gia lúc, phu quân thực cao hứng, còn nói ngày sau hắn gia nhi muốn thật vui vẻ, tốt nhất là luyện một chút võ, nếu là về sau gả phu quân không nghe lời, liền đánh một trận, lại không nghe lời liền nhiều đánh một trận, nhiều đánh mấy lần liền nghe lời. Nàng nói nghiêm túc, một mặt hồi ức, mắt bên trong còn nổi lên nước mắt ý, này thật không phải diễn trò. Chủ yếu là nguyên thân trí nhớ bên trong có nhiều thứ chỉ cần nghĩ đến liền sẽ sinh lý tính rơi lệ. Nhiều lần như vậy đi qua, đã rất tốt có nguyên thân cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến nàng, xem ra Đàm Duyệt Như đối với Khương Tuy Viễn cảm tình rất sâu. Sâu đến nàng cũng đỡ không nổi. Nàng bên này khóc đến chân tình thực cảm giác, lần này đến phiên thượng thủ hoàng hậu yên lặng. Vốn dĩ nàng dự định thuận thế liền nói làm Du Gia vào phủ thái tử phu quân không nghe lời liền đánh một trận là lời gì. Sở Vân Lê mới mặc kệ nàng phức tạp tâm tình, cầm khăn che mặt, nói, nương nương, thần phụ có việc muốn nhờ. Nàng quỳ đi xuống, Du Gia cu nở dê quỳ theo, cũng không thấy phía sau có một đoàn người vào cửa. Thái tử hai vợ chồng dắt tay đến rồi. Hoàng hậu trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, bất quá có thái tử phi tại. Nhất là thái tử phi nhà mẹ đẻ thế lớn, ở vào một loại vi diệu tâm ly, nàng lạnh nhạt nói, có chuyện liền nói, làm sao đến mức dùng tới cầu chữ rất có vẻ tựa hồ cầu cái gì đều có thể đáp ứng ý tứ. Sở Vân Lê nghe được phía sau tiếng bước chân, nói, thần phụ nghĩ muốn thỏa mãn phu quân tâm nguyện, làm Du Gia về sau hài lòng tự tại. Cầu nương nương thành toàn. Thoạt nhìn chính là Đàm Duyệt Như đột nhiên nghĩ đến phu quân nói lúc sau cầu, hoàng hậu sắc mặt không tốt lắm. Liền nghe được phía sau có réo rắt uy nghiêm nữ tử thanh âm vang lên, đây là Thừa Ân hầu thế tử phu nhân, có chút nghiêng đầu liền thấy thái tử phu thê hai người đi tới phụ cận, còn không có hành lễ liền nghe được thái tử phi nói, cứu mẫu vì sao muốn quỳ hỏi xong, mới quay về hoàng hậu thỉnh an, mẫu hậu, đừng để cứu mẫu quỳ, đều là người một nhà, nhiều không dễ nhìn à, muốn cái gì đáp. Ứng nàng chính là, Du ra tay lặng lẽ cầm nàng, Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, ra hiệu nàng đừng có gấp. Kỳ thật nàng sớm biết, nếu như hoàng hậu thật có lòng làm Du Gia vào phủ thái tử, hẳn là sẽ làm thái tử cùng nàng ngẫu nhiên gặp một hồi. Chỉ là không nghĩ tới thái tử phi cu nở dê tại, làm ít công to. Có thể không cần nàng quỳ, thái tử phi liền đem Du Gia cản trở về. Cho nên, làm hoàng hậu gọi khởi, Sở Vân Lê sau khi đứng dậy cũng không có thuận thế vì Du Gia cầu hôn chuyện tự do. Lôi kéo nàng ngồi xuống lại. Đại điện bên trong bầu không khí có chút cứng ngắc, hoàng hậu không vui nhìn thoáng qua thái tử. Tuy nói Thừa Ân hầu phủ là nàng nương nhà, nàng là cao quý hoàng hậu mới mở miệng người bình thường không dám cự tuyệt, nhưng là mặt mũi vẫn là cho hầu phủ, cũng không thể để người ta nữ nhi còn không có vào phủ thái tử liền biết chính mình muốn đối người khác không đúng. Nhà ai nữ nhi không phải thiên tiểu vạn sủng lớn lên hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thái tử phi cười hỏi, vừa rồi thế tử phu nhân tưởng cầu cái gì không có gì, việc từ hoàng hậu đã nói tiếp. À, ta còn tưởng rằng là cầu hôn chuyện đâu rồi, Du Gia biểu muội năm nay 16 đi. Thái tử phi cười nhẹ nhàng. Lúc này không thể nhất để chính là hôn sự, nếu như hoàng hậu cùng Sở Vân Lê đều có lòng, lúc này hẳn là hai người bọn họ đều xấu hổ, mà Du Gia nếu như nguyện ý, lúc này bị như vậy vừa hỏi, xấu hổ cu nở dê mắc cỡ chết được. Dù sao cho người ta làm tiếp thất còn bị tại chỗ bắt lấy cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác Sở Vân Lê cũng không đáp ứng, Du Gia cũng không vui, cho nên mẹ con hai người thái độ tự nhiên. Chỉ còn lại có hoàng hậu sắc mặt không dễ nhìn, tựa như là bà mối cho hai bên làm ai, kết quả nhân gia cũng không nguyện ý, liền nàng nhiệt tâm. Sở Vân Lê làm bộ nhìn không thấy hoàng hậu không vui sắc mặt, cười nói, đúng, 16, mới vừa rồi không phải cầu hôn chuyện. Nàng đưa tay cầm Du Gia còn nhỏ, ta còn nghĩ lưu thêm 2 năm đâu. Nghe nói như thế, thái tử phi có chút hồ nghi, cười hỏi, vừa rồi chúng ta vào cửa lúc xem cứu mẫu có chút hao tổn tinh thần, là vì cái gì đột nhiên nhớ tới Du Gia phụ thân lúc trước sinh nàng lúc, nói nữ nhi già vẫn là luyện một chút võ, về sau phu quân nếu là không nghe lời liền đánh. Cho nên, ta cầu hoàng hậu nương nương, nghĩ muốn làm Du Gia hài lòng tự tại. Sở Vân Lê nhìn về phía thượng thủ hoàng hậu, mặc dù lần này không có quỳ, nhưng ý tứ trong lời nói đồng dạng, phủ thái tử các nàng không muốn đi. Nghe vậy, bên này thái tử phi tươi cười càng sâu, này có cái gì khó Du Gia muội muội thích ai, trực tiếp làm mẫu hậu hạ một đạo ý chỉ chính là. Về sau, còn có thể làm thái tử biểu ca đưa ngươi xuất các nhà. Du Gia ngượng ngùng túi đầu xuống. Sở Vân Lê sắc mặt như thường, thậm chí có chút lãnh đạo. Không có yêu mê nờ ai. Bây giờ nói ra Tề Hãn, chính là hại hắn. Làm thái tử đưa ra các, chỉ có thể là thái tử phụ thuộc, thái tử phi quả nhiên lợi hại, đều không có để nàng làm mai mối Triệu gia cùng mẫu tộc Nghiêm gia, đây là nghĩ muốn cầm Du gia đi lôi kéo triều thần. Dựa vào thái tử phi cố nhiên có thể không vào phủ thái tử, nhưng hôn sự nhưng cũng không thể tự chủ. Du gia hôn sự, không thể từ bên này dùng sức. Xuất cung thời điểm, Du gia còn thật cao hứng. Ngày hôm nay hoàng hậu đều cũng không nói đến muốn để nàng vào phủ thái tử, có thái tử phi tại, về sau tất nhiên QNZ không thể nào. Khương Du Hạo mấy ngày nay không thế nào ở nhà, tựa hồ còn rất bận, mẹ con hai người xuống xe ngựa lúc, vừa vặn nhìn thấy hắn xuống ngựa. Thấy hắn tới, Sở Vân Lê cười hỏi, mấy ngày nay bận bịu cái gì? Khương Du Hạo sắc mặt một lời khó nói hết, nhìn về phía Du gia thần sắc phức tạp, về sau Tề Hãn nếu là dám không tốt với ngươi, ta đánh chết hắn. Lại bổ sung, đánh hắn tới không dậy được thân. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy. Cảm tạ tại 20191215195024201216115, 12 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A sở 10 bình, quân nếu thần 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.